lục sắc bọt khí lấy bạo tạc tốc độ bành trướng, đảo mắt bành trướng đến đường kính ngàn mét, đem gần phân nửa chiến trường bao phủ. Bọt khí bên trong bị lục sắc khí thể tràn ngập, loại này lục sắc khí thể 10 phần sền sệt, để tất cả sự vật vận động tại lục sắc khí thể bên trong đều vô cùng chậm chạp, phảng phất như là ở trong nước di chuyển. Không chỉ có như thế, sự vật vận động sẽ còn nhiễu loạn lục sắc khí thể, để lục sắc khí thể đi theo lưu động, tựa như cá trong nước trung du qua đi, sẽ ảnh hưởng đến thủy lưu động đồng dạng. Mà lại sự vật vận động đến càng kịch liệt, khí lưu màu xanh lục nhiễu loạn cũng càng rõ hiển. Mặc dù tất cả mọi người không nhìn thấy ẩn thân số 8, nhưng lại có thể thấy được nàng đang nhanh chóng di chuyển lúc, đối lục sắc khí thể hình thành nhiễu loạn hiệu quả. Vậy liền giống một viên đi xuyên qua hư không sao chổi, kéo lấy thật dài khí đuôi, nhanh chóng hướng phía trước cái nào đó khu vực vọt tới. Nàng ở bên kia. Sở Vương quốc đại tướng lập tức đưa tay, chỉ vào khu vực kia hô to. Trấn quốc quân vội vàng quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Bởi vì số 8 mục tiêu chính là Nam Cung Yến. Trấn quốc muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn cách quá xa, căn bản không còn kịp rồi. Mắt thấy số 8 liền muốn tiếp cận Nam Cung Yến lúc, một đạo kỳ lân hình dạng thiểm điện, như thiên khiển đột nhiên giáng lâm, tinh chuẩn không sai rơi vào số 8 trên thân, trong nháy mắt nổ tung một đoàn sáng chói lôi quang đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, uy hiếp. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Nam Cung Vương Tử xuất thủ. Hắn võ hồn công kích mạnh nhất lôi điện kỳ lân, có thể tại một phần vạn giây thời gian bên trong, lấy tốc độ ánh sáng công kích đến bốn phía bất luận cái gì mục tiêu. Vô luận bất luận kẻ nào, cũng không thể tránh thoát loại này tốc độ ánh sáng công kích. Coi như võ vương cường giả cũng giống vậy. Lấy Nam Cung Vương Tử trước mắt tu vi, hắn một kích mạnh nhất tuy vô pháp đối số 8 loại này cường giả tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng đủ để số 8 thân thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt lâm vào tê liệt trạng thái. Số 8 tại bị đánh trúng trong nháy mắt, trực tiếp liền tự ẩn hình trạng thái bên trong hiển đi, thân thể cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Sáng chói lôi quang đoàn từ trên người nàng nổ tung, đem bốn phía hết thảy sự vật đều hướng ra ngoài nổ tung. Cách đó không xa Nam Cung Yến cũng đồng dạng bị lôi quang lan đến gần, không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trấn quốc quân nắm lấy cơ hội, lập tức nâng tay phải lên nhắm ngay số 8, từ lòng bàn tay phun ra một phát nguyên khí chạy, thẳng hướng số 8 chỗ khu vực oanh kích tới. Lúc này số 8 vẫn còn tê liệt trạng thái, thân thể căn bản là không có cách động đậy, trơ mắt nhìn Trấn quốc quân cái này một pháo lạc trên người mình. Oanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, một đạo rất có hủy diệt tính bạo tạc trong nháy mắt hình thành, tứ ngược sóng xung kích dọc theo mặt đất hướng bốn phía khuếch tán, đem tầng đất nhao nhao chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn vẩy ra đến giữa không trung, hình thành lăn lộn bụi bặm vân. Số 8 hộ thể nguyên khí bị triệt để chấn vỡ, máu me đầm đìa thân thể từ bụi bặm vân trung bay rớt ra ngoài. Bất quá tại bay ngược quá trình bên trong, số 8 lại lần nữa ẩn nặc hành tích, nàng hiển nhiên còn chưa có chết, còn có dư lực phát động võ hồn năng lực. Trấn quốc quân đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng vào lúc này, trên tường thành Bắc Yên Vương cũng đi theo ngưng tụ ra võ hồn, đảo mắt trốn vào trong lúc vô hình, trực tiếp từ trên tường thành biến mất không thấy gì nữa. Trấn quốc quân thấy thế vội vàng quay đầu, đối bên cạnh Nam Cung Doanh Loạn, thượng quan Bạch Tỳ hai vị đại tướng nói ra, mục tiêu của bọn hắn là vương hậu. Các ngươi tranh thủ thời gian mang theo vương hậu rời đi chiến trường, ta đến ngăn lại hắn. Nam Cung Doanh Loạn, thượng quan Bạch Tỳ, chính là Nam Cung Doanh Chính, cùng thượng quan Bạch Khởi đệ đệ. Đồng thời bọn hắn cũng là cùng Nam Cung Vương Tử, thượng quan Hạ Viêm cùng nhau lên mặc cho tân nhiệm Trấn quốc đại tướng. Thực lực của hai người bọn họ, mặc dù không bằng ca ca của bọn hắn, nhưng tương tự cũng là một cấp võ vương cảnh giới gia tộc trưởng lão. Bây giờ chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, Trấn quốc quân chỉ có thể đem Nam Cung Yến giao cho bọn hắn bảo vệ. Tuân mệnh, Nam Cung Doanh Loạn, thượng quan Bạch Tỳ hai người đối Trấn quốc quân liền ôm quyền, sau đó liền lập tức quay người, sẽ bị điện tổn thương Nam Cung Yến dìu dắt đứng lên, tại mấy cái bạch ngân phó tướng hộ tống hạ rút lui. Mà lúc này đã có một cái ẩn hình sự vật, trực tiếp từ giữa không trung cắt vào lục sắc khí cầu bên trong. Cũng nhanh chóng hướng Nam Cung Yến vị trí chỗ ở vọt tới, đem lục sắc khí thể quấy xuất một đạo rõ ràng vết tích, lưu lại một đầu cái đuôi thật dài. Trấn quốc quân biết đó chính là ẩn hình số 7, ngăn lại vội vàng xông đi lên đem nó ngăn lại, cũng cùng Nam Cung Doanh Chính, Thượng quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn vị đại tướng liên thủ cẩn thận đọ sức. Mà cùng lúc đó, kia bao phủ vương thành trên không bình chướng bị đột nhiên từ giữa đó phá vỡ, toàn bộ đều một phân thành hai. Số 6 thân ảnh từ phá vỡ bình chướng bên trong rơi xuống trong vương thành khu vực, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Lâm Vân theo sát phía sau rơi xuống, ở giữa không trung liên tục chém ra mấy kiếm, hướng mặt đất số 6 phóng xuất ra mấy đạo nạp mệ kiếm khí. Số 6 vừa xuống đất còn chưa tới kịp đứng lên, liền vội vàng ngưng tụ ra mấy khối bình chướng ngăn tại trước người mình. Số 6 giống như gặp được phiền toái, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi hỗ trợ. Trên tường thành số 9 đối số 10 nói một câu, sau đó liền quay người đem đầu mũi tên nhắm ngay Lâm Vân bắn đi ra. Lần này mũi tên cũng không có phân liệt, mà là hóa thành một đạo lam quang bắn về phía Lâm Vân. Tốc độ kia điểm số nứt sau càng nhanh, khí thế cũng điểm số nứt sau cường đại vô số lần. Lúc này vẫn còn giữa không trung Lâm Vân, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Hắn thân thể giữa không trung một cái thay đổi, cưỡng ép cải biến thân thể góc độ. Mũi tên hình thành màu lam quang ảnh, dán chặt lấy Lâm Vân dưới nách sượt qua người, đem hắn dưới nách chỗ cứng rắn chất hóa áo giáp, trong nháy mắt cọ sát ra một đạo rõ ràng vết lõm. Tại cùng Lâm Vân sượt qua người về sau, đạo lam quang kia uy lực vẫn như cũ không giảm chút nào. Nó tiếp tục hướng phía trước chảy ra, một nháy mắt quán xuyên mấy tòa nhà kiến trúc, sau đó lấy 30 độ sừng bắn vào mặt đất, tại mặt đất lưu lại một cái đường kính 2 cm, rất được không thấy đáy lỗ nhỏ. Lâm Vân sau khi hạ xuống liền lập tức quay đầu, hướng vừa rồi tại phóng ám tiễn số 9 nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Số 9 vừa rồi mũi tên kia lực phá hoại mặc dù rất nhỏ, nhưng lực xuyên thấu lại là kinh khủng như vậy. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cứng rắn chất hóa áo giáp đều khó mà ngăn cản nó lực xuyên thấu. Điểm này từ vừa rồi mũi tên ma sát tại cứng rắn chất hóa trên khải giáp dấu vết lưu lại liền không khó coi suất. Tại bị Lâm Vân để mắt tới trong trước mắt ấy, xa xa số 9 cảm thấy một trận mãnh liệt bất an, phảng phất bị cái nào đó tử thần để mắt tới. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức vứt xuống số 6, hóa thành một cái bóng mờ, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh hướng số 9 bay vụt quá khứ. Số 6 mặc dù khó chơi, nhưng hắn dù sao cũng là có khuynh hướng phòng ngự, mà số 9 lại là thuần chuyển vận hình, hắn thi triển công kích, mức độ nguy hiểm ở xa số 6 phía trên, cho nên Lâm Vân trước hết đem cái này uy hiếp giải quyết hết. Gặp Lâm Vân hướng mình vọt tới, số 9 vội vàng giơ lên trường cung, hắn võ hồn lúc này đã thu về, lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem mũi tên hình thái võ hồn đặt lên trên dây cung lần nữa đối Lâm Vân bắn ra. Hắn biết Lâm Vân tốc độ cực nhanh, một mũi tên căn bản là không có cách trúng đích, cho nên lần này chia ra thành 100 cái mũi tên, chiếu bật bật hướng Lâm Vân bắn xuyên qua, diện tích che phủ tích vượt qua đường kính 10 mấy mét, đem Lâm Vân né tránh không gian hoàn toàn phong tỏa. Lần này bắn ra 100 cây mũi tên, vô luận là tốc độ vẫn là khí thế, đều không thể cùng lúc trước kia một cây mũi tên so sánh. Lâm Vân cũng vô pháp từ cái này một đống mũi tên bên trong cảm nhận được trước đó loại kia mãnh liệt nguy cơ, cho nên lần này hắn không có né tránh, mà là đối diện hướng dày đặc mũi tên đụng vào, trong nháy mắt bị tận mấy cái mũi tên đánh trúng. Kia mấy cây mũi tên tại đánh trúng hắn bên ngoài thân cứng rắn chất hóa áo giáp về sau, vẻn vẹn chỉ là tại áo giáp mặt ngoài lưu lại một cái mơ hồ điểm trắng, sau đó liền toàn bộ bị không có chút nào bắn ra. Quả nhiên chính như Lâm Vân suy đoán như thế, số 9 cái này võ hồn tại phân liệt về sau, lực xuyên thấu cũng sẽ đi theo bị phân tán. Lâm Vân đã hoàn toàn xem thấu cái này võ hồn, nó có xuyên thấu cùng phân liệt hai loại năng lực. Cái này võ hồn bản thân mang theo cường đại lực xuyên thấu, uy lực hoàn toàn nhưng cùng địa giai bảo khí so sánh. Cái này võ hồn tại phân liệt về sau, có thể tiến hành phạm vi cực lớn quần thể công kích, phân liệt số lượng không có hạn mức cao nhất, nhưng là phân liệt số lượng càng nhiều, lực xuyên thấu lại càng yếu, trái lại thì càng mạnh. Cái này võ hồn chia ra thành mấy chục ngàn nhánh mũi tên về sau, đều có thể tùy tiện bắn thủng trong tay binh lính đồ phòng ngự. Có thể thấy được tại không có phân liệt tình huống dưới, tất cả lực xuyên thấu tập trung đến một điểm, uy lực của nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Sát, người này nhất định phải sát. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt tới số 9 trước mặt, giơ lên Khô Lâu Bảo Kiếm cách không một chảm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí hướng hắn chém tới. Số 9 muốn né tránh, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, căn bản không kịp né tránh. Mà tại trong trước mắt ấy, một đạo bình chướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, phóng đại chiêu. Nạp mệ kiếm khí đem bình chướng trong nháy mắt chặt đứt, mà nạp mệ kiếm khí uy lực cũng bởi vậy hao tổn đãi. Số 9 thừa cơ nhảy ra, khoan thai tới chậm Lâm Vân, trực tiếp đâm vào trên tường thành, đem tường thành xô ra một lỗ hổng lớn. Phụ cận binh sĩ đều gặp tác động đến, nhao nhao bị xung kích sóng đánh bay. Số 10 cũng bởi vậy gặp liên lụy, bị cường đại khí lãng thổi đến đầy bụi đất. Mà xuống một giây, lơ lửng tại đỉnh đầu hán ám khí dương, lại là ngược lại hướng Lâm Vân vẩy xuống ám khí. Lâm Vân đem tường thành xô ra lỗ hổng, qua trong giây lát liền bị đại lượng ám khí lấp đầy. Lâm Vân bị những này ám khí toàn bộ vùi lấp. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, tất cả ám khí đều nhao nhao bị tạc lên trên trời. Lâm Vân từ đống lớn ám khí bên trong trổ hết tài năng, rơi vào cách đó không xa trên tường thành. Số 6, số 9, số 10, ba người đang đứng tại cách đó không xa trên tường thành, từ ba cái phương hướng khác nhau đem Lâm Vân vây quanh. Tiểu tử này lực phòng ngự bất phàm, các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, ta muốn thi triển một chiêu kia. Số 6 lạnh lùng đối hai người khác nói. Số 10 gật gật đầu, biết, yên tâm giao cho ta đi. Số 10 nói xong liền cùng số 9 cùng một chỗ đối Lâm Vân phát động công kích. Mà số 6 thì lùi qua một bên, kia bao phủ cả tòa vương thành bình chướng, đột nhiên chồng chất thành 6 cái mặt, biến thành đơn độc 6 cái hình vuông. 6 cái hình vuông tương hỗ dựa vào, hoàn mỹ phù hợp ghép lại cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại bao nhiêu hình lập phương. Cái này to lớn bao nhiêu hình lập phương, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, thể tích bắt đầu không ngừng co vào thu nhỏ. Nó từ ban sơ dài rộng mấy ngàn mét, đến tiếp xuống dài rộng vài trăm mét, lại đến về sau mấy chục mét, sau đó lại thu nhỏ đến mấy mét. Thẳng đến cuối cùng, nó biến thành một bàn tay lớn nhỏ hình lập phương, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại số 6 trong lòng bàn tay. Mà nguyên bản hình lập phương bên trong không khí, cũng theo hình lập phương áp xúc, mà áp xúc chờ tỷ lệ áp xúc. Hơn trăm triệu mét khối không khí bị mật độ cao áp xúc đến một cái, vẻn vẹn chỉ có lập phương centimet trong không gian, mật độ đã vượt ra khỏi lẽ thường. Dưới loại trạng thái này, không khí cũng không còn là trong suốt không màu, mà là biến thành hơi mờ trạng màu xanh đậm. Như thế mật độ cao cao áp khí thể, nếu là trong nháy mắt bắn ngược, cái kia uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mắt thấy số 6 một chiêu kia đã chuẩn bị hoàn thành, số 9 cùng số 10 đều rất thức thời thối lui. Số 6 đột nhiên từ mặt đất vọt lên, dựa vào bình chướng làm bàn đạp, ở giữa không trung liên tục nhảy mấy cái, lên cao đến trăm mét không trung, sau đó đem trong tay hình lập phương hướng Lâm Vân chỗ khu vực ném mạnh ra ngoài. Số 6 lựa chọn ném mạnh vị trí cùng Lâm Vân cùng ngoài thành liên quân quân đội, vừa vặn hợp thành một đầu cấp độ. Từ hắn chỗ vị trí này đem hình lập phương hướng Lâm Vân ném mạnh ra ngoài, nếu không có đánh trúng Lâm Vân, vừa vặn rơi vào ngoài thành liên quân lớn bộ đội bên trong. Cho nên Lâm Vân không thể né tránh, bởi vì hắn một khi né tránh, sắp tới ít có mấy vạn liên quân chết không toàn thây. Gặp cái kia hình lập phương từ trên trời giáng xuống, Lâm Vân lập tức đem võ hồn năng lực cùng nguyên khí, mật độ cao gia trì trên Khô Lâu Bảo Kiếm, Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ 5. Lâm Vân chỉ lên trời chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, hướng bầu trời cấp tốc thả ra ngoài. Cái kia ẩn chứa mật độ cao khí thể hình lập phương, vừa lúc ở hạ lạc đến một nửa lúc, bị vô hình nạp mệ kiếm khí chém trúng, trong nháy mắt từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Mà kia bị áp xúc đến hình lập phương bên trong hướng mật độ cao khí thể, lại là tại một phần ngàn giây trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, hình thành hủy thiên diệt địa khí lãng sóng xung kích. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, trong nháy mắt vang thấu cả phiến thiên địa. Kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bài sơn đảo hải quét sạch phía dưới thành thị. Trong khoảnh khắc, kiến trúc sụp đổ, tường thành hướng ra ngoài sụp đổ, tất cả binh sĩ nhao nhao thổi bay thượng thiên, cả tòa vương thành trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt sốc này. Nam Cung Doanh loạn, thượng quan Bạch Tỳ mang theo thủ thương Nam Cung Yến, cùng mấy tên Bạch Ngân phó tướng, cùng mười mấy cái binh sĩ, lên một chiếc thuyền hạm, lúc này đã đi thuyền đến 20-30 dặm bên ngoài. Bọn hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, từ phía sau chiến trường truyền đến, không khỏi nhao nhao quay người hướng về sau nhìn lại. Tại bọn hắn xoay người trong trước mắt ấy, tất cả mọi người trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ gặp vương thành trên không nổ tung một đoàn lăn lộn khí vân, một đảo cao tới mấy chục mét khí lãng, xen lẫn đại lượng bụi bặm cùng tro tàn, giống như là biển gầm dọc theo mặt đất hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem ven đường chỗ kinh hết thảy sự vật, đều nhao nhao cuốn vào chân trời. Kiến trúc san thành bình địa, cây cối nhổ tận gốc, thậm chí liền ngay cả nước hồ, cũng đều bị khí lãng cuốn lên hình thành kinh đào hải lãng. Cái kia đảo tứ ngược khí lãng, một đường khuếch tán hơn 10 dặm, đang khuếch tán đến đám người thuyền hạm bên này lúc, vẫn như cũ đem thuyền hạm thổi đến ở trong nước loạn chuyển, kém chút liền đem thuyền hạm này lật tung. Thật vất vả ổn định thuyền hạm về sau, lại là một đợt sóng nước tập kích, xông đến thuyền hạm chìm chìm nổi nổi. Tại mười mấy tên binh sĩ cộng đồng cố gắng dưới, mới rốt cục ổn định thuyền hạm, để nó không có bị sóng nước xông lật. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đợi đến thuyền hạm bình ổn về sau, một tên binh lính lúc này mới kinh hãi hỏi. Hắn thực sự khó có thể tin, này sẽ là nhân loại chiến đấu, tạo thành phá hư. Nếu không phải biết bên kia, đang có võ vương cường giả tại giao chiến, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng trận kia kinh thiên động địa bạo tạc, là một viên thiên thạch rơi xuống tạo thành. Những binh lính khác cũng đều âm thầm nuốt một miếng nước bọt, ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt mình rời đi đến sớm. Không phải hiện tại chỉ sợ đã hài cốt không còn. Không chỉ có là những này binh lính bình thường, liền ngay cả mấy cái kia Bạch Ngân phó tướng, thậm chí liền ngay cả Nam Cung Doanh loạn, thượng quan Bạch Tỳ hai vị đại tướng, cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Sau nửa ngày, mới có một nữ đại phu, từ trong khoang thuyền đi tới. Tên này nữ đại phu niên kỷ không lớn, thậm chí căn bản chính là một thiếu nữ. Chỉ là nàng kia lạnh lùng như xương mặt, để nàng xem ra có cái tuổi này không để lại thành thục. Không hề nghi ngờ, tên này nữ đại phu chính là Tiêu Sương. Vương hậu thương thế như thế nào? Nam Cung Doanh loạn lập tức tiến lên, đối tên này Tiêu Sương hỏi. Nam Cung Yến thương thế trên người, là bị Nam Cung Vương tử lôi điện kỳ lân tác động đến gây thương tích, chữa bệnh thủ đoạn không đủ cao minh người, thật đúng là không cách nào đem nó trị liệu tốt. Nam Cung Doanh loạn tại mang đi Nam Cung Yến lúc đầu chuẩn bị thuận tiện lại mang đi một Nam Hà quân oai, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, hắn căn bản không kịp đi tìm quân oai, mà cái này đến từ Hàn Băng Cung thiếu nữ, lại vừa vặn tự xưng nắm giữ cao minh y thuật, nguyện ý đi theo cùng nhau rút lui, là vô người chậm tiến làm nghề y trị. Nam Cung Doanh loạn trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, thiếu nữ này y thuật là có hay không cao minh, nhưng dưới tình thế cấp bách hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem thiếu nữ này cùng một chỗ mang đi. Dù sao Nam Hà quân y tất cả đều là nam tính, Nam Cung Yến quý vì thiên kim thân thể, để nam tính bác sĩ tiếp xúc không tiện, có một nữ tính đại phu vì nàng trị liệu dễ dàng hơn. Nghe được Nam Cung Doanh loạn tra hỏi, Tiêu Sương có chút gật gật đầu, thương thế đã không còn đáng ngại, làm sơ điều tức rất nhanh liền có thể tốt. Nàng mới vừa nói xong, ánh mắt liền rơi vào xa xa trên mặt nước, nơi đó có một thân ảnh, chính dẫm tại mặt nước hối hả chạy vội. Hướng thuyền hạm bên này không ngừng tới gần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 628, bị bắt nhìn xem kia ở trên mặt nước phi nhanh, không hề đứt đoạn tới gần thuyền hạm thân ảnh. Tiêu Sương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí không có bất kỳ cái gì một điểm ngoài ý muốn. Mà thuyền hạm bên trên những người khác cũng rất nhanh phát hiện nơi xa cái kia trên mặt nước thân ảnh, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đó là cái gì? Được, tựa như là người. Hỏng bét, là địch nhân. Địch nhân đuổi theo tới. Nam Cung Doanh loạn, thượng quan Bạch Tỳ hai người nghe vậy đi vào đuôi thuyền, hướng nơi xa bóng người kia nhìn lại, con ngươi lập tức trong chiều đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái kia ngay tại mặt nước chạy vội người, chính là Bắc Yên Lý Thừa Tướng. Lý Thừa Tướng cùng nội chính quân đều là văn võ song toàn quan lớn. Hắn có được cấp 3 võ vương đỉnh phong tu vi, thực lực tại Bắc Yên cũng là đứng hàng đầu cường giả đỉnh cao. Bằng Nam Cung Doanh Loạn, Thượng Quan Bạch Tỳ thực lực của hai người còn xa xa không đủ cùng đánh một trận, coi như tăng thêm trên thuyền tất cả phó tướng cùng binh sĩ, cũng đồng dạng không cách nào cùng chống lại. Chúng ta rõ ràng đã từ bên trái đi vòng, vì sao hắn còn có thể như thế tinh chuẩn tìm tới vị trí của chúng ta? Thượng Quan Bạch Tỳ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn chỉ có thể hướng Trung Châu phương hướng rút lui, Lý Thừa Tướng muốn truy kích bọn hắn, cũng hẳn là lựa chọn hướng Trung Châu phương hướng truy kích mới đúng. Nhưng Lý Thừa Tướng nhưng lại không có làm như thế, hắn ngược lại lựa chọn hướng bên trái truy kích, đây rốt cuộc là vì cái gì? Địch nhân đối với chúng ta hành tung, hiển nhiên là như lòng bàn tay, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nam Cung Doanh Loạn biết rõ sự tình không đơn giản, nhưng bây giờ địch nhân đã đuổi theo tới. Hắn không có dư thừa thời gian suy nghĩ chuyện này, chỉ có thể toàn lực cùng liều mạng, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nam Cung Doanh Loạn lập tức quay người, đối đám người ra lệnh. Mấy cái bạch ngân phó tướng và mấy chục tên lính đều nhao nhao kéo căng thần kinh, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại khoảng cách thuyền hạm không đủ 20 mét lúc, Lý Thừa Tướng mũi chân tại mặt nước một điểm, cả người từ trên mặt nước bay lên cao mười mấy mét, sau đó nhẹ nhàng rơi vào thuyền hạm trên cột cờ, dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng, nhìn phía dưới đám người. Đem các ngươi vương hậu giao ra. Lý Thừa Tướng lạnh lùng nói, thanh âm mặc dù không tính lớn, nhưng lại không giận tự uy. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Nam Cung Doanh Loạn, Thượng Quan Bạch Tỳ đều không nói nhảm, hai người tề đầu tịnh tiến lên một bước, song song thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Nam Cung Doanh Loạn võ hồn, cùng hắn ca ca Nam Cung Doanh Chính võ hồn, cũng là một thanh kim sắc bảo kiếm. Bất quá hắn thanh bảo kiếm này, không thể giống Nam Cung Doanh Chính võ hồn như thế phân liệt, chỉ có thể giống Nam Hạ Vương võ hồn như thế, đối mục tiêu khởi xướng đơn nhất công kích. Nhưng là tốc độ công kích cùng lực công kích đều kém xa Nam Hạ Vương võ hồn. Thượng Quan Bạch Tỳ võ hồn cùng hắn ca ca Thượng Quan Bạch Khởi cũng là một thanh huyết sắc liêm đao. Bất quá hắn thanh này liêm đao cũng không thể giống Thượng Quan Bạch Khởi võ hồn như thế bổ sung hút máu tự lành hiệu quả, chỉ là có thể để cho hắn làm vũ khí tùy ý điều khiển. Hai người võ hồn đều cùng bọn hắn ca ca tương tự, nhưng năng lực nhưng lại không hoàn thiện. Nếu như các ngươi huynh trưởng liên thủ, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Mà hai người các ngươi liên thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Lý Thừa Tướng tràn đầy tự tin nói, vừa nói cũng đang thúc giục động nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh chán phóng lam quang kiếm. Lý Thừa Tướng tiện tay vung lên, thanh kiếm này từ trên trời giáng xuống, cắm ngược ở thuyền hạm bong tàu bên trên. Tại thanh kiếm kia cắm vào bong tàu trong nháy mắt, một đạo vô hình lĩnh vực triển khai, đem toàn bộ thuyền hạm đều này bao phủ lại. Nam Cung Doanh Loạn, Thượng Quan Bạch Tỳ, cùng ở đây tất cả phó tướng cùng binh sĩ, đều cảm thấy một trận áp lực vô hình, tác dụng trên người mình. Nam Cung Doanh Loạn, Thượng Quan Bạch Tỳ hai vị võ vương cường giả còn tốt, chỉ là cảm giác tốc độ của mình có chút nhận hạn chế, mà những binh lính kia lại cảm giác toàn thân nặng nề vô cùng, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Đây chính là tuyệt đối kiếm vực, sao? Nam Cung Doanh Loạn trước kia mặc dù không có đi lên chiến trường, nhưng lại nghe huynh trưởng Nam Cung Doanh Chính nói qua Lý Thừa Tướng. Lý Thừa Tướng võ hồn năng lực chính là chế tạo ra suy giảm địch nhân, cũng đồng thời tăng thêm tự thân kiếm vực. Cái này kiếm vực bị trở thành tuyệt đối kiếm vực. Khi Lý Thừa Tướng võ hồn cắm vào mặt đất lúc, tuyệt đối kiếm vực liền sẽ tự động hình thành. Tại tuyệt đối kiếm vực phạm vi bao phủ bên trong, Lý Thừa Tướng thi triển bất luận cái gì kiếm thuật, uy lực đều sẽ gấp bội tăng lên, mà địch nhân tốc độ phản ứng, lực lượng thì đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, tu vi càng thấp người hạ xuống hiệu quả liền càng rõ hiển. Tại ta, tuyệt đối kiếm vực, bên trong, các ngươi là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý Thừa Tướng rút ra bên hông trường kiếm, sau đó liền đột nhiên từ trên cột cờ biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã rơi vào bong tàu bên trên, cùng Nam Cung Doanh Loạn, Thượng Quan Bạch Tỳ hai người giao chiến cùng một chỗ. Một thời gian đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tứ ngược bay tứ tung. Đang kịch liệt trong giao chiến, cả con thuyền hạm khoảnh khắc trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà này còn là tại bọn hắn có chỗ cố kỵ, hết sức khắc chế tình huống dưới. Nếu không chiếc thuyền này sớm đã bị bọn hắn phá hủy. Các binh sĩ muốn hỗ trợ, nhưng bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tới gần, liền trực tiếp bị võ vương cường giả nguyên khí chấn động phải lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Có rơi vào boong tàu bên trên, đem kim loại boong tàu trực tiếp nện đến lõm. Còn có trực tiếp hướng về thuyền bên ngoài, tiến vào băng lãnh trong hồ nước. Cũng chỉ có mấy tên bạch ngân phó tướng mới miễn cưỡng có thể trong chiến đấu mó tay vào được. Nhưng chỉ quản có mấy cái bạch ngân phó tướng tương trợ, Nam Cung Doanh Loạn cùng thượng quan Bạch Tỳ cũng như trước vẫn là không địch lại Lý Thừa Tướng. Tại trải qua mấy chục cái hiệp giao chiến về sau, mấy tên bạch ngân phó tướng tất cả đều ngã trong vũng máu, không một may mắn còn sống sót. Nam Cung Doanh Loạn, thượng quan Bạch Tỳ hai người cũng đều là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Xem ra chúng ta hôm nay là tai kiếp khó thoát. Thượng quan Bạch Tỳ tự hồ đã làm tốt giác ngộ. Nam Cung Doanh Loạn không sợ hãi chút nào nói ra, chúng ta chết không quan hệ, không thể để cho vương hậu rơi vào trong tay hắn, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Doanh Loạn quay đầu, nhìn về phía hai tên còn sót lại binh sĩ, các ngươi mang theo vương hậu mau trốn, chúng ta tới tranh thủ thời gian. Vâng, hai tên binh sĩ lập tức quay người xông vào buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị mang Nam Cung Yến Ly mở. Lý Thừa Tướng nhìn xem hai tên lính xông vào buồng nhỏ trên tàu, lại là không có chút nào sốt ruột, bởi vì Tiêu Xương cũng sớm đã tiến vào, kia hai tên lính căn bản không phải Tiêu Xương đối thủ. Quả nhiên kia hai tên lính xông đi vào, liền nghe bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Nam Cung Doanh Loạn cùng Thượng quan Bạch Tỳ thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Chỉ ở giữa thần sắc lạnh lùng Tiêu Xương, đang dùng kiếm cưỡng ép lấy Nam Cung Yến. Từ trong khoang thuyền dạo bước đi tới, nàng bảo kiếm bên trên còn dính nhuộm nóng hôi hổi vết máu, hiển nhiên là kia hai cái vừa bị nàng chém giết binh sĩ lưu lại. Nam Cung Doanh Loạn chấn kinh mà phẫn nộ nhìn xem Tiêu Xương, trong đầu trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện. Khó trách Lý Thừa Tướng có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của bọn hắn, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì có một trong đó gian ở này chiếc thuyền hạm lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, còn có cái gì di ngôn? Bắc Yên Vương thành, chiến đấu kịch liệt mặc cho đang kéo dài. Số 6 vừa rồi thả ra một chiêu kia uy lực tuy khủng bố, nhưng bởi vì là tại thiên không bạo tạc, cho nên tạo thành số thương vong lượng cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có dưới vụ nổ phương khu vực vạn người tử vong mà thôi. Tử vong có binh lính thủ thành, cũng có liên quân binh sĩ, song phương số lượng đều chiếm một nửa. Số 6 đại chiêu oanh sụp đổ vương thành mặt phía nam tường thành, đồng thời cũng vì liên quân sáng tạo ra cơ hội, để tràng chiến dịch này không có công thành cùng thủ thành phân chia, song phương binh sĩ đều kịch liệt chém giết cùng một chỗ, mà Lâm Vân cùng số 6, số 9, số 10 ở giữa chiến đấu, cũng đồng dạng còn tại tiếp tục. Số 10 ám khí mưa, không chỉ có phạm vi công kích phi thường quảng, mà lại tần suất công kích cũng phi thường cao. Nhưng uy lực công kích lại không được, thanh thanh tiểu binh còn có thể, đối Lâm Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà hắn tự thân phòng ngự cũng cực kỳ yếu kém, Lâm Vân đơn độc đối phó hắn, tùy thời đều có thể đem hắn đánh giết. Số 9 phạm vi công kích cùng tần suất cũng không bằng số 10, nhưng uy lực công kích lại phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể đối Lâm Vân tạo thành uy hiếp. Bất quá hắn phòng ngự đồng dạng yếu kém, Lâm Vân muốn đơn độc đối phó hắn, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Mà số 6 kia gần như hoàn mỹ phòng ngự, lại vừa vặn đền bù hai người bọn họ khuyết điểm. Mỗi khi Lâm Vân muốn đối số 9 cùng số 10 xuất thủ, số 6 lại luôn có thể kịp thời phòng ngự ở Lâm Vân công kích. Số 6 phụ trách phòng ngự, số 9 phụ trách công kích, mà số 10 thì phụ trách nhiễu loạn ánh mắt cùng đánh nghi binh. Tại ba người hoàn mỹ phối hợp xuống, lại đối Lâm Vân hình thành liên hợp áp chế. Lâm Vân nếu không mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2, ngắn thời gian bên trong thật đúng là khó đem bọn hắn này đánh bại. Mà tại một bên khác, nguyên bản bị Trấn Quốc Quân đánh thành trọng thương số 8, lúc này lại làm lại đứng tại Trấn Quốc Quân trước mặt. Mà trên người nàng thương thế, lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi làm sao có thể? Trấn Quốc Quân khó có thể tin nhìn xem số 8, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. cái kia một pháo uy lực lớn bao nhiêu, chính hắn phi thường rõ ràng. Ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, bất kỳ cái gì võ tông cảnh phía dưới vũ giả, bị kia một pháo kích bên trong đều không chết cũng tàn phế. Mà trước mắt cái này số 8, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đã khôi phục lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Số 8 lạnh lùng nhìn xem Trấn Quốc Quân, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, ta võ hồn năng lực, không chỉ là ẩn hình mà thôi, mà lại tại dưới trạng thái ẩn thân, ta tự thân thương thế còn có thể khôi phục nhanh chóng. Coi như nàng ta tổn thương nghiêm trọng đến đâu, cho dù là lâm nguy trạng thái, chỉ cần còn có thể phát động võ hồn năng lực, liền có thể khởi tử hồi sinh. Nghe xong số 8, Trấn Quốc Quân sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Ẩn hình loại năng lực này cũng đã đầy đủ biến thái. Gia hỏa này tại ẩn hình đồng thời lại còn có thể thu được hiệu quả trị liệu, đơn giản chính là biến thái bên trong biến thái. Trấn Quốc Quân liên thủ Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn vị đại tướng cộng đồng đối phó số 7, nay đã rơi xuống hạ phong. Tại số 8 một lần nữa gia nhập chiến đấu về sau, chiến đấu giữa bọn họ càng là biến thành nghiêng về một bên. Chỉ là ngắn ngủi mấy hiệp, Trấn Quốc Quân tính cả tứ đại tướng ở bên trong, đều hoàn toàn trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Vân đồng thời ứng phó ba người, căn bản rút không ra tay đi viện trợ bọn hắn. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng sau cùng át chủ bài. Lâm Vân lập tức kích phát ma thần hạch tinh lực lượng, để cho mình tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện mạnh hơn địch nhân. Cho nên Lâm Vân cho rằng, ám sát hội phái tới Bắc Yên người, hẳn là cũng chỉ có trước mắt mấy cái này. Mà lại tình huống hiện tại, cũng không phải do Lâm Vân lại bảo lưu lại. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể liền từ hơn 100 độ, lên cao đến hơn 800 độ. Kia kinh khủng nhiệt độ cao, để hắn bên ngoài thân cứng rắn chất hóa áo giáp, đều toát ra từng đợt khói xanh. Số 6 khẽ trao mày, tựa hồ cảm giác được Lâm Vân cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm, nhưng chỗ nào không giống hắn cũng nói không ra. Ngay tại số 6 do dự trong nháy mắt đó, Lâm Vân thân ảnh lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân tựa như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hướng khuôn mặt của hắn hung hăng đập tới. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, số 6 căn bản cũng không có kịp phản ứng, nhưng này trong suốt bình chướng lại tự động ở trước mặt hắn trong nháy mắt hình thành. Nhưng mà, đó căn bản ngăn cản không được Lâm Vân công kích. Số 6 bình chướng mặc dù có thể chuyển hóa 90% uy lực, nhưng nếu uy lực vượt qua cái nào đó giới hạn giá trị, coi như bị hấp thu rơi 90%, còn lại 10% uy lực, cũng vẫn như cũ sẽ cường đại đến vượt qua bình chướng phạm vi chịu đựng. Lâm Vân kia tựa như thiên thạch một quyền, trong nháy mắt liền đem bình chướng oanh kích đến vỡ nát. Sau đó thế như trẻ che nện ở số 6 trên thân, đem hắn cả người đánh bay xa vài trăm thước. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người số 9 cùng số 10. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước một giây còn bị bọn hắn áp chế gắt gao đối thủ, làm sao đột nhiên liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Số 10 còn tại ngây người bên trong, số 9 trước một bước kịp phản ứng, vội vàng kéo cung cài tên bắn về phía Lâm Vân. 9 mũi tên kia vừa mới bắn ra, Lâm Vân thân ảnh liền lần nữa biến mất, gần như đồng thời sau lưng hắn thoáng hiện. Số 9 hoàn toàn không có kịp phản ứng, Lâm Vân lợi dụng thủ vì nhận, trực tiếp từ hắn phía sau lưng cắm vào, mang theo đại lượng huyết hoa cùng thịt nát, từ hắn trước ngực xuyên qua ra. Bên kia đang định giải quyết Trấn Quốc Quân số 7 cùng số 8, cũng rốt cục chú ý tới Lâm Vân tình huống bên này, vô ý thức quay đầu nhìn về Lâm Vân bên kia nhìn lại. Vừa vặn đã nhìn thấy chậm rãi hướng phía trước khuynh đảo số 9. Số 9 mới khuynh đảo đến một nửa, Lâm Vân cũng đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi vào số 7 cùng số 8 trước mặt. Hai người cũng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó lấy gấp bội vận tốc âm thanh, sánh vai cùng bay rớt ra ngoài. Thẳng đến bay ra hơn ngàn mét về sau, trong đầu của bọn họ mới ý thức tới, mình bị đánh bay. Chỉ là một cái nháy mắt, ám sát hội 5 cái sát thủ, liền chỉ còn lại sau cùng số 10. Cái này liên tiếp biến cố đột phát, để số 10 một lần lại một lần mắt trợn tròn, hoàn toàn không cách nào từ ngây người trạng thái bên trong chậm tới. Cả người phảng phất bị hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại ngươi, còn có cái gì di ngôn? Lâm Vân cao cao tại thượng nhìn xem số 10, sau đó hướng lên trên đưa tay phải ra, đưa bàn tay chỉ lên trời mở ra. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tại Lâm Vân trong lòng bàn tay phải hội tụ dung hợp, hình thành một đoàn màu lam cao áp năng lượng cầu thể. Cái này đoàn năng lượng cầu mặt ngoài thân thể chán phóng vạn trượng quang mang, tựa như một viên ngay tại phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân lam cử tinh, đem toàn bộ hiện trường đều chiếu sáng sáng trưng. Lâm Vân một tay kéo lên viên này năng lượng cầu thể, đem nó cao cao nâng quá đỉnh đầu, không khí chung quanh vây quanh viên này hình cầu xoay quanh, tại Lâm Vân đỉnh đầu hình thành một mảnh tứ ngược xoắn ốc khí vận, xen lẫn hồ quang điện quay chung quanh phong lôi viêm đạn lấp lóe nhảy vọt, phát ra lúc búc tiếng vang, tựa như ngàn điều cùng vang lên. Đây chính là Lâm Vân từng tại Nam Hà nguy nan thời khắc, một chiêu tiêu diệt Bắc Yên mười mấy vạn đại quân áo nghĩa phong lôi viêm đạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, đột phá võ vương. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay phong lôi viêm đạn, số 10 không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, mà những binh lính khác thì đều trong nháy mắt mặt xám như tro, trong mắt viết đầy vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Run rẩy đi, phàm nhân. Lâm Vân bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét không trung, cũng đem trong tay phong lôi viêm đạn, hướng quân địch binh sĩ dày đặc nhất khu vực ném mạnh mà đi. Khi phong lôi viêm đạn từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền phảng phất có một ngọn núi lớn sườn núi xuống dưới. Kia kinh khủng áp bách đem tất cả binh sĩ đều áp đảo trên mặt đất, để bọn hắn ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Mà số 10 thì là liều lĩnh điên cuồng chạy trốn, tận lực rời xa phong lôi viêm đạn rơi xuống khu vực. Phong lôi viêm đạn rơi xuống đất liền trong nháy mắt nổ tung, diễn hóa thành sáng chói chói mắt quang đoàn hình cầu, tại sớm đã hoàn toàn thay đổi thành khu bên trong căng phòng lên đến, bài sơn đảo hải, thôn phệ quét sạch bốn phía hết thảy, đem mấy vạn binh sĩ cùng đại địa trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Ầm ầm, nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, kia hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, đem tất cả mọi thứ mắt có thể nhìn thấy sự vật hết thảy che giấu, thậm chí liền cả thiên không mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Khi kia sáng chói cường quang suy giảm sau khi xuống tới, một đóa cao tới 300 mét màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân, từ thành khu trung tâm từ từ bay lên. Thao thiên hỏa hải lấy mây hình nấm làm trung tâm, hướng ra ngoài thảm thức quét sạch khuếch tán, đem dọc đường hết thảy sự vật nhao nhao nuốt hết, để mười mấy vạn quân địch binh sĩ đốt thành than cốc. Thậm chí liền ngay cả cách xa nhau mấy ngàn mét liên quân binh sĩ, cũng đều lọt vào nghiêm trọng tác động đến, nhận khác biệt trình độ bỏng. Mười mấy muôn lần chết đi địch nhân, tất cả đều biến thành Lâm Vân tu vi, để Lâm Vân trong nháy mắt đột phá vũ sư bình cảnh. Ầm, một cỗ vô cùng cuồng bạo nguyên khí sóng chiều, giống như là biển gầm từ Lâm Vân hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem chung quanh tầng đất chấn động đến từng khúc sụp đổ. Lâm Vân khí tức trên thân, trong nháy mắt cường đại gấp bội không ngừng, cả người triệt để rực rỡ hẳn lên. Hắn lúc này đã không còn là vũ sư, mà là một vị danh phụ kỳ thực võ vương. Võ vương cảnh giới, đại đa số vũ giả cố gắng cả đời, đều không thể vượt qua một đạo lạch trời. Muốn vượt qua đạo này lạch trời, không chỉ cần phải cực giai thiên phú tu luyện, cùng tích lũy tháng ngày chuyên cần khổ luyện, hơn nữa còn cần đại lượng tài nguyên đi làm nền, ba thiếu một thứ cũng không được. Vũ Châu Vũ Phủ Phủ chủ nhậm Đàm Thiên, thiên phú tu luyện cũng coi là cực giai. Coi như bởi vì cũng không đủ tài nguyên, cho nên hắn khổ tu mấy chục năm, đều không thể vượt qua đạo này lạch trời, một mực dừng lại tại cảnh giới võ sư. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân nhưng không có mượn nhờ bất luận cái gì tài nguyên, không có trải qua bất luận cái gì tu luyện, chỉ là tiện tay thả một cái đại chiêu, liền trực tiếp vượt qua đạo này thường nhân cố gắng cả đời, đều không thể vượt qua lạch trời. Đây hết thảy, đều muốn quy công cho ma thần hạch tinh. Nếu là không có ma thần hạch tinh, liền xem như Lâm Vân kiếp trước là đế, trọng sinh đến bây giờ hơn nửa năm thời gian, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới võ sư mà thôi. Mà có ma thần hạch tinh, liền ngay cả chính Lâm Vân, cũng đều bị tốc độ tu luyện của mình này rung động. Tại bảo tạc đưa tới động tĩnh lắng lại về sau, đám người lúc này mới nhao nhao từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn về vừa rồi phát sinh bạo tạc khu vực nhìn lại. Chỉ gặp kia đã bị san thành bình địa thành khu trung tâm, xuất hiện một cái đường kính hơn 200 mét hố trời. Trong hầm thổ những đều biến thành dung nham hình, tựa như một cái cỡ nhỏ dung nham bồn địa. Trong đó hướng xuống lõm hơn 20 mét, biên giới thì hướng lên trên cao cao nổi lên. Đang ánh mắt chạm đến cái kia hố trời trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt đều toát ra vô tận vẻ chấn động. Đây tuyệt đối là bọn hắn cả đời này gặp qua rung động nhất, nhất là hùng vĩ, khoa trương nhất chiến đấu. Cái này như thiên tai lực phá hoại, căn bản không phải nhân loại chiến đấu, hoàn toàn chính là một trận tận thế hạo kiếp. Lâm Vân một kích này, không chỉ có tiêu diệt mười mấy vạn quân địch, đồng thời cũng đánh tan quân địch sĩ khí.